Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chiến. Binh khí giao phong, cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh, giao chỉ Thanh Liên, cứu tâm chơi khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Kể từ đó, Đỗ Nhược Phi càng thêm là chống đỡ không được, thẳng mắt nhìn Hoa Hỗn Loạn. Hoàn toàn dựa vào lấy bản năng ý thức chiến đấu tại chiến đấu. Đã chậm rãi từ công phòng nhất thể chuyển hóa làm toàn diện phòng thủ. Không tốt, tiếp tục như vậy, tất thua không thể nghi ngờ. Đỗ Nhược Phi trong lòng đã bắt đầu hoảng. Long Thiên chỗ thi triển chiêu số. Hắn trên cơ bản ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Nhưng lại chiêu chiêu tinh diệu, uy lực không tầm thường. Tiếp tục như vậy nữa, hắn tuyệt đối là không thắng chỉ bại, nhưng mà, bại, chính là sống không bằng chết. Không, ta tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Liều, Đỗ Nhược Phi một phát hung ác, vậy mà đối Long Thiên công kích nhìn như không thấy, mà là đơn lực lượng toàn thân đều ngưng tụ ở song quyền phía trên. Trung cung thẳng vào, chính diện cứng rắn đập tới. Thảo. Đây không phải chơi xỏ lá à? Không có ý nghĩa. Long Thiên đánh thẳng đến hưng khởi. Đột nhiên gặp Đỗ Nhược Phi đến như vậy một chiêu đồng quy vu tận đấu pháp. Lập tức rất là mất hứng. A, vận khởi âm ba công hét lớn một tiếng. Phát tiết bất mãn đồng thời quấy nhiễu một cái Đỗ Nhược Phi tâm thần. Sau đó tại hắn quyền thế thoáng trì trệ trong nháy mắt. Phấn khởi song quyền cùng hắn đối oanh cùng một chỗ. Đạp, đạp, đạp, trong tiếng nổ, Long Thiên cùng Đỗ Nhược Phi phân biệt lui về phía sau. Riêng phần mình rời khỏi 7-8 bộ mới dừng lại. Luận tu vi cảnh giới Đỗ Nhược Phi cao hơn một chút. Nhưng là hắn lại bị Long Thiên âm ba công nhiễu loạn tâm thần. Không có thể đem lực lượng hoàn toàn phát huy ra. Cái này một cái cứng đối cứng, đúng là cái cân sức ngang tài cục diện, nhưng là Đỗ Nhược Phi lại bất chấp suy nghĩ những này. Mà là tại đứng vững gót chân về sau, trước tiên liền đem trường kiếm lấy ra, hắn quyết định vô luận như thế nào, cũng không cùng Long Thiên chơi cái gì cận thân cách đấu. Thật sự là, đánh đang sảng khoái ngươi đột nhiên không chơi, mấy cái ý từ A. Mắt thấy Đỗ Nhược Phi lấy ra trường kiếm. Long Thiên biết rõ cận thân cách đấu chơi không thành. Một mặt khó chịu nói thầm. Lật tay lấy ra kim lân thương. Mẹ nó, nghe được Long Thiên nói thầm âm thanh Đỗ Nhược Phi một cái lảo đảo. Kém chút té ngã trên đất. Biết rõ người cận thân cách đấu lợi hại. Còn để ngươi ngược lấy chơi. Lão tử có bệnh a? Cắn răng không nói một lời. Đỗ Nhược Phi rất trên thân kiếm trước, xuất thủ chính là tuyệt kỷ sở trường, cửu khúc lượn vòng kiếm. Một kiếm cửu khúc, kiếm kiếm lượn vòng, đài đấu võ bên trên, cấp tốc che kín tuần hoàn xoay tròn cửu khúc kiếm khí. Từ khác nhau góc độ hướng về Long Thiên tuần hoàn cắt chém đi qua. Hừ, cận thân cách đấu lợi hại, cuối cùng chưa chắc người binh khí cũng nhất định lợi hại. Đi chết đi cho ta. Đỗ Nhược Phi trong lòng đắc ý nghĩ đến. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Năm đó ở Thiên Khôi Thành bắt Long Thiên thời điểm. Long Thiên vũ khí rõ ràng là một cái đơn đao. Nhưng hôm nay, Long Thiên trong tay cầm. Lại là một cây trường thương. Tục ngữ nói, tháng côn năm đao cả một đời thương. Thương pháp khó khăn luyện khó tinh có thể thấy được chút ít. Đỗ Nhược Phi cũng không tin tưởng, chỉ là hơn 3 năm thời gian bên trong, Long Thiên thương pháp tạo nghệ có thể cao minh đến cái gì địa phương đi. Nhưng mà Long Thiên một xuất thủ, Đỗ Nhược Phi lại lập tức mắt trợn tròn, khuôn mặt bị đánh rung động đùng đùng. Cái gặp Long Thiên tại đầy trời tuần hoàn lượn vòng cửu khúc kiếm khí bên trong, nhẹ nhõm lắc một cái trường thương trong tay. Lập tức rũ ra mảng lớn trói lọi thương hoa, trong chớp mắt liền đem bên người cửu khúc kiếm khí liên miên đánh tan. thanh lý ra đầy đủ thi triển không gian. Lập tức Long Thiên tựa như đi bộ nhàn nhã, thoải mái mà tiến thối xu thế tránh. Trường thương mỗi một lần xuất kích, luôn có thể đánh bay đánh tan mảng lớn cửu khúc kiếm khí. Hiển nhiên, Đỗ Nhược Phi trước đó phát ra cửu khúc kiếm khí sắp bị hắn càn quét trống không. Không có khả năng, lấy lại tinh thần Đỗ Nhược Phi, cắn răng liều mạng tiến công, lần nữa phách trảm ra đại lượng cửu khúc kiếm khí, hướng về Long Thiên công kích qua. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng, Long Thiên tại binh khí lên tạo nghệ, vậy mà cũng ở trên hắn. Thế nhưng là tàn khốc sự thật chứng minh, Long Thiên tại binh khí lên tạo nghệ, cũng tương tự ở trên hắn. Một cây trường thương tại Long Thiên trong tay, phảng phất có sinh mệnh, tựa như một cái đi ở long nhất, đem tất cả công kích mà tới cửu khúc kiếm khí từng cái đánh bay. Đánh tan, Đỗ Nhược Phi thôi phát cửu khúc tốc độ kiếm khí, lại còn so không lên Long Thiên gia thương tốc độ. Thỉnh thoảng địa, còn sẽ có mấy đạo sắc bén thương mang, xuyên thấu qua gào thét lượn vòng cửu khúc kiếm khí, trực tiếp bắn về phía Đỗ Nhược Phi, ngay lập tức sẽ nhường hắn một trận luống cuống tay chân. Gặp tình hình này, Đỗ Nhược Phi không thể không bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Bất luận là cận thân cách đấu vẫn là binh khí phương diện, tại cùng Long Thiên võ kỹ so đấu bên trên, chính mình cũng đã là bại hoàn toàn. Bất quá, đây cũng không phải là phổ thông luận bàn tỉ thí, võ kỹ không phải là đối thủ, như vậy thì dùng tu vi cảnh giới bên trên kém cách nghiền ép ngươi, ta nhất định phải thắng. Đỗ Nhược Phi nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến, phương thức chiến đấu lần nữa phát sinh biến hóa, Mạn Thiên Phi Vũ cửu khúc kiếm khí dần dần tiêu tán. Tiếp xuống hắn mỗi một kiếm bổ ra, cũng ẩn chứa hùng hồn chân nguyên, buộc Long Thiên chỉ có thể đón đỡ hoặc là né tránh. Không cách nào lại dùng tinh diệu võ kỹ chiếm hết thượng phong. Quả nhiên, thay đổi loại này đấu pháp về sau, Long Thiên cũng không còn có thể giống trước đó đồng dạng nhẹ nhõm tự nhiên. Đối mặt Đỗ Nhược Phi công kích, đại đa số thời điểm cũng lựa chọn trốn tránh. Chỉ là ngẫu nhiên đón đỡ một kích. Ha ha, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cái chiêu số gì võ kỹ đều là phù vân. Cái này kêu là làm nhất lực hàng thập hội. Đỗ Nhược Phi tự cho là đắc kế, cười ha ha bên trong buông tay hành động. Hăng hái, không còn vừa rồi chật vật. Thương Nguyệt Môn cùng Chu Vi âm thầm đứng ngoài quan sát đám người. Chỉ cảm thấy Đỗ Nhược Phi đã buồn cười vừa thương xót ai. Một tên đỉnh phong Vũ Vương, tại cùng một tên trung giai Vũ Vương chiến đấu bên trong ngẫu nhiên chiếm thượng phong. Vậy mà liền như thế mừng rỡ như điên. Đơn giản buồn cười, nhất là tên này đỉnh phong Vũ Vương liều mạng muốn cướp đoạt chiến đấu thắng lợi mục. Là cũng chỉ là một cái thống khoái chết đi tư cách. Nhưng lại để cho người ta cảm thấy thật đáng buồn. Trong mọi người, chỉ có nằm trên mặt đất, đã bị thống khổ tra tấn liền âm thanh cũng không phát ra được Cửu Chân Viễn cùng Thương Thanh Phong. Tại thống khổ khoảng cách nhìn thấy chiếm thượng phong Đỗ Nhược Phi lúc, trong lòng dâng lên từ đáy lòng hâm mộ và ghen ghét. Theo bọn hắn nghĩ, Đỗ Nhược Phi có thể lấy được thống khoái vừa chết tư cách, đã là so với bọn hắn hạnh phúc quá nhiều. Nếu có thể, bọn hắn thậm chí nguyện ý nỗ lực hết thảy, đi đổi lấy tư cách kia. Bất quá khiến cho mọi người đều không hiểu là, Đàm Vân Thiên cùng Lăng Tuyệt Phong bọn người, nhìn xem đài đấu võ lên từng bước lui lại, đã hoàn toàn ở vào hạ phong Long Thiên, vậy mà không có chút nào lo lắng bộ dáng, chỉ là cười híp mắt, phảng phất tại nhìn một chút trò hay, nhất là Đàm Vân Thiên. Hiện tại mỉm cười bộ dáng, nhưng so sánh vừa rồi Long Thiên bọn hắn cận thân cách đấu thời điểm, có vẻ buông lỏng nhiều. Kỳ thật những cái kia đứng ngoài quan sát người chỗ nào biết rõ. Đàm Vân Thiên bọn hắn sở dĩ như thế buông lỏng, là từ đối với Long Thiên thực lực bản thân tín nhiệm. lấy Long Thiên bây giờ tổng hợp sức chiến đấu, dù là vượt cấp khiêu chiến sơ giai Vũ Hoàng cũng không có vấn đề quá lớn. Đỗ Nhược Phi một cái đỉnh phong Vũ Vương, làm sao có thể đem hắn bức rơi tận hạ phong? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.